Nhất đẳng gia đinh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Y Lâm liên tục giải đáp hai đề mục làm cho mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhìn Tiêu Y Lâm mang theo thần sắc khác lạ. Nhân này không chỉ xinh đẹp tuyệt diễm mà còn thông minh như vậy, làm cho những nam nhân như họ sống thế nào đây? Một ít thiếu niên ban đầu còn mang tâm tưởng đối với Tiêu Y Lâm, nhưng lúc này tính toán lại cẩn thận, nếu như thật sống với Tiêu Y Lâm, có thể sẽ bị nữ nhân thông minh sắc sảo này áp chế chết sao? Nữ nhân thông minh hơn mình, đối với nam nhân mà nói là một chuyện bi thảm, nói không chừng còn bị vợ quản lý nghiêm ngặt nữa là khác. Tiêu Y Lâm bị người nhìn mình, nàng thập phần thích thú, đôi mắt xinh đẹp đảo qua lại, mang theo vài phần tinh nghịch hướng Hứa Phong mở to hai mắt hiện rõ bản tính một cô nàng hoạt bát đáng yêu. Hứa Phong thấy Tiêu Y Lâm như vậy, thầm nghĩ tiểu cô nương này thật đúng là đủ hài lòng rồi, bất quá trong lòng Hứa Phong cũng cảm thấy khoan khoái, có thể làm cho một cô gái vui vẻ, đối với nam nhân mà nói là một chuyện vô cùng vui sướng. Vốn còn chuẩn bị ra đề thứ ba, nhưng Tiêu Nhị tiểu thư đã giải đáp hai đề liên tiếp cho nên đề thứ ba không thiết. Thanh âm mềm mại uyển chuyển của Diệp Tư vang lên, lúc này mới làm cho mọi người kịp phản ứng, ánh mắt chú ý tới cánh tay trắng như dương chi bạch ngọc của nàng, trên tay đang cầm một bộ huyền kỹ huyền cấp hạ phẩm. Tiêu Nhị tiểu thư, bộ huyền kỹ này tặng cho ngươi. Khuôn mặt Diệp Tư tươi cười duyên dáng nhìn Tiêu Y Lâm hiền lành nói. Tiêu Y Lâm liếc nhìn Hứa Phong một cái, thấy hắn nhìn mình gật đầu, lúc này mới đi về phía Diệp Tư. Mọi người có chút choáng váng, thật không ngờ chỉ đơn giản trả lời mấy đề mục là có một bộ huyền kỹ huyền cấp hạ phẩm. Vốn ban đầu mọi người còn tưởng phải lãng phí thời gian mới có được nó, hơn nữa rất có thể động thủ, không ngờ Diệp Tư đưa ra hai cái đề mục làm khó mọi người, chỉ riêng đối với tiểu gia đinh thì không. Tiêu Nhị tiểu thư, xin người cầm lấy. Diệp Tư đem huyền kỹ đưa cho Tiêu Y Lâm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Hứa Phong, nhìn Tiêu Y Lâm nói. Gia đinh của Tiêu tiểu thư rất tốt. Một câu này của Diệp Tư làm cho Tiêu Y Lâm hiểu được nàng đã biết. Sắc mặt không khỏi ửng hồng, nhìn Diệp Tư giảo hoạt cười cười. Hắn sao, chỉ là có chút bản lĩnh mà thôi, vừa mới rồi còn bị mấy người cao gia cùng vương gia mời mọc nữa. Vừa mới rồi Diệp Tư cũng chứng kiến một màn này, nàng lúc ấy cũng kinh ngạc như thế nào mấy quý tộc kia lại trịnh trọng mời mọc một gia đinh như vậy. Ban đầu nàng còn hơi tò mò, nhưng hiện tại xem ra gia đinh này có chút không giống người thường. Diệp Tư không khỏi đánh giá lại Hứa Phong một phen, nàng không phải không thừa nhận gia đinh này quả thật không chút giống như bình thường, ít nhất khi đối mặt với mọi người tầng lớp quý tộc cũng trò chuyện vui vẻ, đúng mực. Nếu không phải biết hắn là gia đinh, ai có thể nghĩ một thiếu niên đang đàm luận với mình là một hạ nhân cơ chứ? Bản thân hắn không có chút khí thức của hạ nhân, lúc nào cũng khom lưng khuỵu gối cả. Tiêu Nhị tiểu thư thật may mắn, Diệp Tư tán thưởng một câu. Tiêu Y Lâm cùng Diệp Tư nói qua lại vài câu, sau đó đem huyền kỹ về chỗ cũ. Mọi người nhìn thấy huyền kỹ trong tay nàng liền không tránh khỏi ghen tuông. Nhưng mà với thân phận của Tiêu Y Lâm không phải bọn quý tộc nho nhỏ như bọn hắn có thể đụng tới, trừ Lăng gia còn có gan đi trêu chọc Tiêu Y Lâm mà thôi. Khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không khỏi thở dài một hơi, đành phải thu hồi lại tâm tư, nếu như huyền kỹ bị người khác lấy được cũng không còn việc tất yếu nào nữa, ánh mắt liền nhìn sang thân hình Diệp Tư, nữ nhân này làm cho người khác không thể kìm lòng mà si mê nàng. Tiêu Y Lâm quay về bên cạnh Hứa Phong, đem đồ vật nọ cho hắn, nói. Cho ngươi, sau này không còn phải sợ Lý Vĩ nữa. Hứa Phong cười tiếp nhận, đa tạ Nhị tiểu thư. Tiêu Y Lâm lắc lắc đầu, nói. Cái này vốn là của ngươi, bất quá lúc nãy chơi thật vui. Sau này ta sẽ làm cho Nhị tiểu thư chơi đùa thoải mái. Hứa Phong nhìn Tiêu Y Lâm cười cười nói xong hắn cũng không nhìn xem bộ huyền kỹ này là gì, đem nó cất vào trong lòng. Chu Dương thấy vậy, hướng Hứa Phong chắp tay nói. Chúc mừng Hứa huynh, ha ha, Hứa Phong cũng sang sảng cười rộ lên, cuối cùng hắn cũng có một bộ huyền kỹ của riêng mình, sau khi ra khỏi nơi này, có thể bắt đầu tu luyện. Có một bộ huyền kỹ huyền cấp làm cho thực lực của Hứa Phong tăng cường. Hắn không còn phải bận tâm Lý Vĩ nữa rồi. Mọi người bởi vì bị Diệp Tư hấp dẫn nên không có chú ý tới hành động của Tiêu Y Lâm, nhưng Lý Vĩ lại tận mắt nhìn thấy Tiêu Y Lâm đem huyền kỹ đưa cho Hứa Phong. Điều này làm cho thâm tâm Lý Vĩ kinh hãi, không khỏi nhắc nhở Lý Hạc Hiên. Lý Hạc Hiên thấy vậy, lắc đầu nhíu mày nói với Lý Vĩ. Sau này khi ngươi cùng hắn giao thủ, cứ để hắn cho ta. Tuy rằng Lý Vĩ không cam lòng, nhưng nghĩ tới Hứa Phong cũng là lục phẩm đỉnh phong, lại thêm bộ huyền kỹ huyền cấp này nữa, một khi đối mặt với Hứa Phong thì không có một tia chiến thắng nào cả. Lý Vĩ đành phải gật đầu, nhưng sau khi nghe Lý Hạc Hiên tự mình ra tay đối phó hắn, Lý Vĩ không khỏi vui sướng. Lấy thực lực của Lý Hạc Hiên, nếu tự bản thân hắn ra tay mà nói thì tự nhiên sẽ thu thập tên gia đinh hung hăng càn quấy này. Cho ngươi càn quấy trong chốc lát, chờ bọn Chu Dương rời đi, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Lý Vĩ âm trầm nói. Đương nhiên, những lời này Hứa Phong không có nghe thấy, hắn hiện giờ đang cùng với ba người Chu Dương tán dóc một hồi. Tiểu Lâm thấy Hứa Phong với Chu Dương nói chuyện rất là vui vẻ, cảm thấy lúc trước mình quả thực xem thường Hứa Phong. Chỉ riêng việc hắn có quan hệ với Chu Dương cũng không thể coi thường hắn, nói không chừng có thể dựa vào Hứa Phong mà thiết lập mối quan hệ với mấy người Chu Dương cũng nên. Mà ngay lúc Hứa Phong đang nói chuyện phiếm thì Diệp Tư đột nhiên đi về nơi này. Thân hình huyền chuyển làm cho không ít nam nhân say mê, khấy động dục hỏa của mỗi thiếu niên, cả đám đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Diệp Tư đi đến trước mấy người Hứa Phong, gần gũi với mỹ nhân khuynh quốc này làm cho Hứa Phong cảm giác được vẻ mê hoặc quyến rũ kinh tâm động phách của đối phương. Cho dù bản thân hắn tầm hoa vấn liễu nhiều năm như vậy cũng có cảm giác tim đập nhanh dần. Mỗi cử động của nữ nhân này đều cuốn theo tâm thần của nam nhân. Thiến Như, muội cũng tới tiểu trấn này sao? Diệp Tư cười duyên dáng nhìn Liễu Thiến Như, ánh mắt như mặt nước hồ thu, dập dờn trong suốt. Diệp Tư tỷ, Liễu Thiến Như khom người thi lễ với Diệp Tư, gương mặt tươi cười thanh nhã lịch sự. Muội đặc biệt tới đây là để xem Diệp tỷ đó. Diệp Tư liếc mắt nhìn Liễu Thiến Như một cái nói, ta cũng không biết sẽ đến tiểu trấn này, muội nói lời này định gạt ta mà. Bất quá ta muốn muội giúp cho một việc, không biết muội có nguyện ý hay không? À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiến Như nhìn Diệp Tư, không biết nữ nhân mà nàng luôn hâm mộ này muốn nhờ mình chuyện gì. Diệp Tư cười nói với Liễu Thiến Như, theo ta đi lầu 3. Quan hệ của Liễu Thiến Như cùng Diệp Tư hiển nhiên rất quen thuộc, nàng liền gật gật đầu đi theo sau Diệp Tư lên tầng thứ 3. Ngay khi hai thân ảnh mỹ miều biến mất trong tầm mắt mọi người, Chu Dương không khỏi trừng mắt hỏi Vương Lộ. Khi nào Liễu Thiến Như giao du với nữ nhân kia vậy? Vương Lộ lắc đầu, nói, trước kia ta cũng không biết. Triệu Bách lại nhịn không được nói thầm, Liễu Thiến Như làm như không quen biết Diệp Tư, nhân vật như vậy mà không giới thiệu với chúng ta, nói không chừng chúng ta có thể thân thiết một phen. Ngươi nằm mơ chưa tỉnh sao? Với bộ dáng này của ngươi còn có thể thân thiết? Chu Dương không quên cơ hội đả kích Triệu Bách, lời nói mang theo vẻ khinh thường. Triệu Bách đối với lời nói đả kích của Chu Dương chỉ làm lơ cho qua, nhún nhún vai nói. Nói đùa thôi, bất quá coi như không thể thân thiết vậy còn có thể nhận biết được nữ nhân này cũng đủ làm cho người ta mê mẩn tâm hồn rồi. Nghe thấy lời này của Triệu Bách, Chu Dương không có phản bác mà gật đầu đồng ý, Hứa Phong nghe ba người nói, khẽ cười cười. Liễu Thiến Như cũng không tồi, để vài năm sau chắc chắn sẽ thành một mỹ nữ khuynh thành khuynh quốc. Vương Lộ trộm cười, nói với Hứa Phong, cùng với nàng quá quen thuộc nên không tốt để ra tay. Mẹ nó, Chu Dương nhịn không được tức giận mắng một tiếng, thân hình hơi hơi di chuyển, cảm thấy cùng hai người này làm bạn quả thực làm mất mặt hắn. Ở tầng 3 lầu các, Diệp Tư ngồi bên cạnh mép giường bệnh, nhìn Liễu Thiến Như mang theo tia hy vọng hỏi. Thế nào? Liễu Thiến Như nhìn trung niên nam tử nằm trên giường, nàng biết người này là ai? Lúc trước hắn là một tùy tùng được cha mẹ Diệp Tư yêu mến nhất, Diệp Tư gọi hắn là Diệp Thúc. Sau khi cha mẹ Diệp Tư qua đời, Diệp Thúc rất quý mến nàng, cũng là hắn ra tay che chở bảo hộ, nếu không thì Diệp Tư sống ở Diệp gia sẽ không chịu được. Người này tên là Diệp Thúc, Liễu Thiến Như có nghe phụ thân nàng kể qua, thực lực cực kỳ kinh khủng, cùng với phụ thân nàng không phân cao thấp. Nhưng mà một người như vậy lại nằm trên giường bệnh, điều này làm cho Liễu Thiến Như cực kỳ kinh hãi. Có biện pháp nào cứu chữa không? Diệp Tư có chút dồn dập hỏi, nàng gọi Liễu Thiến Như đến đây, trình là nhờ nàng cứu chữa cho Diệp Thúc. Liễu Thiến Như là một thủy hệ thuật sĩ, hơn nữa lại tinh thông thuật pháp trị liệu. Tuy rằng chưa tới nhập linh chi cảnh, nhưng chỉ cần hiểu biết về trị liệu thuật đã vượt qua rất nhiều thuật sĩ nhập linh chi cảnh khác. Đấy cũng là nguyên nhân mà Diệp Tư gọi Liễu Thiến Như lên đây. Liễu Thiến Như lại cẩn thận kiểm tra một phen, thật lâu sau đó mới lắc đầu nói. Thân thể bị thương như thế, muội chỉ còn cách gọi trưởng bối trong gia tộc trị liệu mới được. Nhưng mà trong cơ thể của thúc ấy còn mang theo một loại độc tố. Muội còn chưa tới nhập linh chi cảnh, cũng không thể chữa trị được a, Diệp Tư thở nhẹ một hơi nói. Hắc lôi, là một loại độc lôi được linh thú ngưng tụ trong cơ thể, hơn nữa thực lực của linh thú này cực kỳ kinh khủng. Hắc lôi, Liễu Thiến Như đột nhiên kinh hô, hắc lôi là một thứ cực kỳ khủng bố, tuy rằng không phải là thiên địa huyền lôi, nhưng do linh thú có thực lực mạnh mẽ ngưng tụ thành, còn hơn hẳn cấp bậc của huyền lôi một chút, uy lực còn mạnh mẽ hơn. Có thể làm cho Diệp Thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường giả nhập linh chi cảnh, bị trọng thương như thế, chứng tỏ hắc lôi này không đơn giản. muội cũng không có cách nào. Liễu Thiến Như lắc đầu nói. Những lời này làm cho sắc mặt Diệp Tư nháy mắt trắng bệch, thân thể Diệp Thúc càng ngày càng kém, nếu tiếp tục như vậy sẽ không còn duy trì được bao lâu. Mà ở tiểu trấn này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thập phẩm huyền giả mà thôi, căn bản không có ai chữa trị cho Diệp Thúc cả. Liễu Thiến Như thấy Diệp Tư như vậy, nàng hơi suy ngẫm một chút, sau đó cất giọng nói. Bản thân muội tiến cử một người thì cứ thử xem sao. Cách chương.